Tu La Thiên Tôn, chương 31, Hồn Bi Chấn. Góc truyện audio.com. Nghỉ ngơi chốc lát, Hàn Thiên đứng thẳng người lên. Đá đá chết không nhắm mắt cự bò cạp. Cười to nói, ha ha, không nghĩ tới chúng ta sẽ chém giết một con thượng cổ lưu lại loại. Truyền đi không biết sẽ có hay không có người tin tưởng, Vô Thiên cũng là vui mừng. Con này thượng cổ lưu lại loại thực lực tương đương với thoát thai viên mãn kỳ. Ba người bình quân thực lực xê xích không nhiều, nhưng cùng hỏa ma bò cạp so với, còn kém một cảnh giới, có thể thuận lợi chém giết, đúng là không dễ. Tiểu Thiên nằm ở trong tay hắn, rất suy yếu, sức mạnh tiêu hao hết, toàn thân vô lực, nó chỉ hỏa ma bò cạp. Vô Thiên lập tức sáng tỏ, nhanh chân đi tới, đưa nó đặt ở cự bò cạp trên người. Tiểu gia hỏa mở ra miệng nhỏ, liền gặm huyết nhục, hỏa ma bò cạp huyết nhục, tinh lực dồi dào, tinh khí dồi dào, chính là đại bổ. Tiểu gia hỏa như cá voi hút nước, không lấy ra chốc lát, trên đất dòng máu cơ hồ bị uống cạn, nó bên ngoài thân hồng quang lấp lóe, xương máu bốc hơi, suy yếu bằng tốc độ kinh người khôi phục. Tiểu gia hỏa, đừng độc chiếm a, Hàn Thiên kêu to, lấy ra một chiếc vại lớn, có thể có cao 1 mét. Đường kính cũng có 1 mét, hắn tay cầm lu lớn, vội vàng chạy tới, đặt ở hỏa ma bò cạp bên cạnh, lòng bàn tay kim quang lấp lóe, trên cổ nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, huyết dịch tuôn trào ra, chảy vào lu lớn, ồ ồ vang vọng. Vô Thiên cũng không hàm hồ, thượng cổ lưu lại loại huyết nhục là bảo dược, xương cốt cùng xác ngoài cũng là hiếm có tài liệu luyện khí. Không chỉ có thể tăng cường thực lực, còn có thể bán cái giá tiền cao. Hắn vung tay lên, trực tiếp đem nửa thân thể thu vào giới tử túi. Hàn Thiên cuống lên, hoa hoa thét lên, nhắm vào mấy cái sắc nhọn móng vuốt lớn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hết mức thu rồi. Lần này đến phiên tiểu gia hỏa khó chịu, chém giết thời điểm không thấy các ngươi bỏ công như vậy, thu hoạch chiến lợi phẩm các ngươi so với ai khác đều gấp. Làm sao nó không giới tử túi, nhưng cũng không phải kẻ tầm thường, trực tiếp tiến vào nửa kia thân thể, điên cuồng bắt đầu gặm. Hàn Thiên thịt đau, tức giận mắng không ngừng, bắt lấy tiểu gia hỏa tiểu bắp chân, liều mạng ra bên ngoài xả, nếu không là còn ở lấy máu, hắn liền trực tiếp thu hồi đến rồi. Hoa hoa, tiểu gia hỏa nhe răng nhếch miệng, khác nào một khối kim cương. Lực lớn vô tận, tốc độ cực nhanh, không tới chốc lát, nửa đoạn thân thể chỉ còn dư lại một nửa. Hàn Thiên đầy mặt đen kịt, đau lòng thêm vị đau. Tiểu gia hỏa lớn như vậy nhanh cắn ăn, quả thực chính là lãng phí. Hung thú huyết nhục, cần đi qua linh dược, kỳ mộc, linh tụy các loại, dung hợp đồng thời rèn luyện, mới có thể phát huy ra to lớn nhất hiệu quả. Tiểu gia hỏa như vậy ăn như hùm như sói, chính là ở lãng phí hỏa ma bò cạp quý giá tinh hoa. Răng rắc, huyết còn không thả xong, tiểu gia hỏa cũng đã đem nửa thân thể ăn xong. Nó chưa hết thòm thèm, chăm chú vào lu lớn bên trong tiên huyết, lúc này tràn ra dòng máu, càng không có mùi máu tanh, ngược lại có một loại thấm vào nội tâm mùi thơm ngát, khiến người cả người cực kỳ toàn bộ thái. Hàn Thiên vung tay lên, lu lớn biến mất không còn tăm hơi, tiến vào giới tử túi. Tiểu gia hỏa trợn tròn mắt, dán mắt vào Vô Thiên giới tử túi, màu sáng lòe lòe, vèo một hồi, nó vọt ra ngoài, muốn cướp giật, bất quá một lảo đảo, ngã ầm ầm trên mặt đất. Nó tức giận cực điểm, muốn nhìn một chút là món đồ gì vấp chân, nhưng khi nó nhìn thấy vật kia thì, nhưng ánh mắt lấp lánh, ngụm nước chảy ròng, đó là 3 viên màu đen hàm răng, có thể to bằng nắm tay, mặt trên dính đầy huyết nhục, hiện ra từng sợi màu đen viêm, lại có loại khiến người ta run sợ cảm giác. Cái này chính là hỏa ma bò cạp hàm răng, cứng rắn cực kỳ, là luyện khí tài liệu tốt. Ha ha, còn có bảo bối này, suýt chút nữa lãng quên. Hàn Thiên hai người cùng nhau tiến lên, người cuối cùng phân 1 viên. Tiểu gia hỏa tạm thời do Vô Thiên bảo quản, còn cuối cùng thuộc về, liền rất khó nói. 3 người tiếp tục tìm kiếm biết, nhưng 1 viên cuối cùng cũng không phát hiện, khả năng rơi vào vết nứt, Điều này làm cho bọn họ rất đáng tiếc. Thầm hô đáng tiếc, tiểu gia hỏa con mắt tinh lóng lánh, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, đi đầu một bước, hướng về đất trống lao đi. Con ba ba nhỏ, sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Hàn Thiên gào thét, hắn cũng nghĩ tới, trước ở trên đất trống, Vô Thiên đập nát hỏa ma bò cạp miệng thì, rơi ra mấy cái răng. Vô Thiên lắc lắc đầu, đi theo, đối với loại này thượng cổ lưu lại bảo thể. Cũng là có chút động lòng, nơi này tổng cộng có 4 viên, đương nhiên là miễn cho một hồi cướp giật. Cuối cùng Vô Thiên phân phối, tiểu gia hỏa công lao to lớn nhất, lấy 2 viên, hắn cùng Hàn Thiên một người 1 viên, rõ ràng trứng treo thật cao. Nhũ quang dâng lên, điềm lành bốc hơi, so với mặt trăng còn muốn sáng sủa, một luồng thần thánh mà hơi thở làm người ta sợ hãi. Không ngừng lan ra, tràn ngập ở vùng thế giới này. Tiểu gia hỏa, đây là ngươi, chúng ta sẽ không cướp, nhưng là như thế cao, ngươi làm sao làm hạ xuống đi. Hàn Thiên diễu diễu nói, đón lấy, hắn lại cảm khái nói, nếu có thể đem nó ấp phát ra, đem hàng phục, sau đó mang đi ra ngoài nhiều uy phong a, không biết có thể mê chết bao nhiêu thiếu nữ xinh đẹp. Dứt lời, hắn lại lắc đầu, ý nghĩ này quá không thiết thực. Tiên thiên linh vật lấy tinh khí thai nghén, là thiên địa chi linh tử, kiêu căng khó thuần, coi trời bằng vung, coi như có thể đưa nó ấp phát ra, cũng không đúng phải nhận được tán đồng. Hoa hoa tiểu gia hỏa sao đầu nhỏ, thủ sẵn mũi, trong mắt có suy tư ánh sáng. Nó nhìn phía đất trống đối diện, nơi đó có một tấm bia đá, có thể có 10 trượng. Khác nào một khối bầu trời bi, lớn vô cùng, tỏa ra hùng hậu khí tức, nó hứng thú bừng bừng chạy tới, móng vuốt nhỏ ôm bia đá, xem dáng dấp là muốn rút lên đến. Vô Thiên hai người mỉm cười, tiểu gia hỏa quá buồn cười, hoa hoa như con kiến lay động voi lớn, bia đá không nhúc nhích, tiểu gia hỏa giận dữ, bàn chân nhỏ đá đi tới, kết quả đau đến hoa hoa thét lên. Nó không cam lòng, cả người hắc mang bốc hơi, ôm lấy bia đá tiếp tục lại rút, oanh một tiếng, bia đá chấn động một chút, tiểu gia hỏa đại hỉ, hắc mang dâng trào, càng thêm ra sức. Hàn Thiên cao mày nói, Vô huynh, ngươi có phát hiện hay không bia đá không đúng? Vô Thiên ánh mắt ngưng lại. Trên bia đá có khắc 3 cái đen kịt đại tự chấn hồn bi, tỏa ra tăng thương khí tức. Chợt nhìn lại không đúng sẽ phát hiện cái gì dị dạng. Nhưng cẩn thận cảm ứng, nhưng có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Tiểu Thiên, ngừng tay, Vô Thiên ngăn cản, nhanh chóng đi tới gần. Con người lúc này có rút lại, tiểu gia hỏa một tay vung xuất lực lượng, có tới nặng mấy vạn cân, nhưng nó xúc tu chỗ, một điểm dấu vết đều không có, ngoại trừ 3 chữ lớn, những nơi khác đều rất bằng phẳng. Nhưng cực kỳ thô ráp, quả thật có quái lạ. Vô Thiên đưa tay chạm đến, nhưng mà, làm ngón tay đụng chạm đến bia đá thì, một luồng mãnh liệt khí tức vọt vào trong cơ thể. Hắn thân thể run rẩy dữ dội, khí hải bạo động, tinh nguyên không bị khống chế tán loạn, tổn thương ngũ tạng lục phủ. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một mảnh tối tam thiên địa, trên mặt đất các loại sinh vật hoành hành, có dài mấy ngàn trượng cửu đầu cự mãng. Như núi non loại phi thiên thần viên, cả người kim quang óng ánh kim long, hỏa diễm ngập trời phượng hoàng, hầu như tất cả đều là trong truyền thuyết viễn cổ hung thú. Chúng nó đang điên cuồng giết chóc, cửu đầu cự mãng 9 cái đầu tựa như sơn khâu to bằng. Phun ra vô số chớp giật, mấy ngọn núi nổ thành nát tan, phi thiên thần viên 2 cánh vỗ, một đạo chùm sáng màu đen từ trên trời giáng xuống. Đại địa nứt thành vô số khối, hoàng kim cự long thân như dãy núi, nhìn không gặp phần cuối, nó phun ra một viên quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Nhảy vào giữa không trung, nơi đó như một vầng mặt trời nổ tung, nổ phát ra một hố đen, phượng hoàng bay lượn phía chân trời, một mảnh thao thiên hỏa diễm rơi ra, nửa cái đại địa hóa thành dung nham, đây là một bức thế giới tận thế cảnh tượng. Màn trời vỡ tan, đại địa chìm nổi, vô số sinh linh hét giận dữ, nhằm phía một chỗ, hống nơi đó phát sinh rít lên một tiếng. kinh thiên động địa, bầu trời vặn vẹo, hố đen cái này tiếp theo cái kia xuất hiện, hỗn độn chi khí mãnh liệt mà phát ra, che kín bầu trời càng thêm tối tăm, trên đất nứt ra rồi vô số đạo khe nứt to lớn. Như mạng nhện loại, lan tràn đến đại địa phần cuối. Dung nham phun trào, ngọn núi nứt toác, nước biển chảy ngược, làm người ta sợ hãi. Hoành một con to lớn hung thú hiển hiện ra hình dáng. Nó đầu đội trời, chân đạp đất, 10 cái muôn màu muôn vẻ lợi trảo. Khác nào cột trống trời loại, dựng đứng giữa trời, nó phóng thích khí tức khủng bố tuyệt luân. Mặt đất rung chuyển, hư không tan vỡ, nơi này hóa thành một mảnh hư vô. Phốc vô thiên thân thể run lên, phun ra một ngụm máu, càng hòa vào bia đá, gặp phải nó hấp thu. Hàn Thiên Tiểu Thiên ngạc nhiên nghi ngờ, lớn tiếng la lên, thậm chí lay động thân thể của hắn, nhưng hắn không phản ứng chút nào. Tiếp tục phun máu, Hàn Thiên lông mày khẩn vắt, chú ý tới vô thiên tay. Hắn một trưởng vỗ phát ra, như muốn bàn tay vỗ bỏ, bất quá không cẩn thận đụng tới bia đá, thân thể nhất thời chấn động, huyết dịch phun ra, hai mắt si ngốc, không nhúc nhích, hắn nhìn thấy cùng vô thiên giống như đúc cảnh tượng, nơi này rất quá tu la địa ngục, vô cùng thê thảm, tiểu gia hỏa đẩy một cái hai người, nghi hoặc nhìn phía bia đá, móng vuốt nhỏ sờ soạng đi tới, nhưng căn bản không có dị dạng. Nó nhe răng nhếch miệng, căm giận công kích bia đá, nhưng khác nào đá chìm biển lớn, một điểm dấu vết đều không lưu lại. Nó ôm hai người bắp đùi, điên cuồng ra bên ngoài kéo, nhưng tay của hai người trưởng, tựa như vững vàng dính ở phía trên, mặc nó làm sao dùng sức, đều không thể rời đi mảy may. Ong ong lúc này, vô thiên trên trán đoàn kia lâu không gặp nhũ quang bỗng nhiên tràn ra. Đem hai người bao vây, hai người thân thể run lên, bàn tay tự bia đá bóc ra, tựa như vô lực co quắp ngã trên mặt đất, cả người mồ hôi lạnh tràn trề, trong mắt sợ hãi cùng chấn động thật lâu không tiêu tan. Thì đến chốc lát, hai người mới hơi hơi ổn quyết tâm thần, nhìn nhau không ít, đồng thời búng lên phát ra một câu nói. Hoang cổ thiên hạt, vô thiên đứng dậy, nhìn về phía bia đá. Trong mắt vẫn như cũ lưu lại vẻ kinh hãi. Vừa nãy tình cảnh đó mới đáng sợ. Trời sập, địa nứt, trong truyền thuyết hung thú kết bè kết lũ. Vậy căn bản không phải là loài người có thể tiếp xúc tồn tại. Hàn Thiên kinh nghi nói. Lẽ nào nơi này thực sự là hoang cổ thiên hạt biến thành? Vẫn là nói nó căn bản là không chết. Này bi ở trấn áp nó. Bạch, ánh mắt của hai người. Đồng thời nhìn phía giữa không trung rõ ràng chứng, trong lòng đều là sinh sôi phát ra cùng một ý nghĩ. Tiểu gia hỏa, bất luận làm sao, ngày hôm nay ngươi cũng phải đem cái kia trứng cho ta ăn. Vô thiên ngữ khí nghiêm nghị, Hàn Thiên theo gật đầu, vô thiên ban đầu suy đoán, vào đúng lúc này tìm được chứng minh, hai người cũng hoài nghi, trứng bên trong khả năng thực sự là hoang cổ thiên hạt ở thoát biến. Chuyện đó liền nghiêm trọng, vật ấy năm đó liền cường hãn vô địch, vạn thú tề xuất, thương vong hơn nửa, mới đem trấn áp nơi đây, huống hồ hiện tại đã thoát biến thành tiên thiên linh thú. Nếu là xuất thế, so với một đời trước còn cường đại hơn vài lần, bây giờ luân hồi đại lục, e sợ không có sinh linh gì có thể chống đỡ được. Vì lẽ đó nhất định phải ở nó chưa có xuất thế trước. Phá hủy nó đi. Cách chương.